Nụ hôn của em thật ngọt ngào. Chương 53, ngoan ngoãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dữu và Doãn Mặc trở về căn hộ thì vẫn còn sớm. Dì Thôi mới bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối. Thay dép lê xong, Mộ Dữu đặt túi lên ghế sofa, lễ phép đi về phía nhà bếp. Dì Thôi đang làm món gì ngon thế ạ? Con giúp dì nhé. Dì Thôi đang lựa rau. Nghe thấy tiếng thì nhìn sang cười. Chỉ có một chút này thôi. Dì làm tí là xong. Con đi học cũng vất vả rồi. Cuối tuần hiếm khi được thảnh thơi. Hai vợ chồng mấy ngày rồi không gặp. Cứ chơi đi. Cơm nước xong dì sẽ gọi nhé. Dì Thôi đã nói thế. Mộ Dữu cũng không kiên trì nữa. Cô quay lại. Thấy Doãn Mặc cầm chiếc túi cô để trên ghế sofa lên. Đi đến cầu thang. Liếc sang nhìn. Nhìn Mộ Dữu, anh nheo đôi mắt thâm thúy u trầm, hơi hếch cằm ra hiệu cho cô lên lầu. Giữa ban ngày ban mặt, còn chưa ăn tối, cho dù cô có ý lấy lòng anh muốn mời anh đến trường thuyết giảng, cũng không cần vội như vậy chứ. Theo cái nhìn của Mộ Dữu, đại hắc cẩu này là đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lấy cớ này để muốn làm gì thì làm với cô, chẳng phải chỉ là diễn thuyết thôi sao? Anh thích đi hay không đối với cô cũng không có tổn thất gì. Lần sau khi thầy Cận hỏi cô tình hình, cô liền nói là không thuyết phục được Doãn Mặc. Thực ra cũng không phải chuyện gì to tát. Cùng lắm chỉ là hơi xấu hổ mà thôi. Mộ Dữu không nhìn anh. Mở tủ lấy một lon coca. Doãn Mặc liếc nhìn cô rồi đi thẳng lên tầng. Mộ Dữu ở dưới nhà một mình một lúc. Khá buồn chán. Càng nghĩ càng cảm thấy cô nên tận tâm hơn khi đã nhận được sự ủy thác của thầy Cận. Cô bưng lon coca còn uống dở lên lầu. Trước tiên đi vào phòng ngủ. Nhưng không tìm Doãn Mặc. Lại chạy tới phòng sách. Cửa phòng sách đóng chặt. Nhưng cô không gõ. Cầm nắm đấm cửa chậm rãi mở hé ra. Ló đầu vào. Đôi mắt tròn xoe nhìn vào trong. Doãn Mặc đang ngồi trước bàn làm việc. Đôi tay mảnh khảnh trắng trẻo lướt con trỏ chuột. Phát giác được động tĩnh, anh hờ hững nhướng mi, rất nhanh liền thu lại. Không phải vừa rồi không chịu đi lên sao? Mộ Dữu mỉm cười bước vào, đóng cửa sau lưng lại, đi đến đối diện bàn làm việc của Doãn Mặc. Cô chống khuỷu tay lên bàn, ghé nửa người lên mặt bàn, khom eo, đưa mặt tới gần anh. Chớp chớp hàng mi, ai bảo không chịu lên, em chỉ đang nghĩ cách lấy lòng anh thôi. Khi cô nói chuyện còn có mùi ngọt ngào của coca, giọng nói cũng nhẹ nhàng mềm mại. Doãn Mặc rũ mi, thu hồi hắc ám trong mắt, suy nghĩ có kết quả gì rồi. Mộ Dữu suy nghĩ một chút, hai tay đưa coca cho anh, nịnh nọt cười. Ông xã, anh có khát nước không? Doãn Mặc liếc nhìn, đưa tay đón lấy, ngẩng đầu uống mấy hớp, ngón tay cầm coca khớp xương rõ ràng. Ánh sáng làm nổi bật khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của anh. Yết hầu xinh đẹp trượt từ từ theo chuyển động nuốt. Mỗi động tác đều gợi cảm quyến rũ chết người. Mộ Dữu nhìn chằm chằm thật lâu. Vô thức làm động tác nuốt nước bọt. Đứng thẳng dậy đi vòng qua bên cạnh anh. Bình thường Doãn Mặc không uống loại đồ uống có ga này. Nhưng bây giờ anh uống một hơi hết chỗ còn lại. Như thể đang cố đè ép một ngọn lửa nào đó. Trên khuôn mặt lạnh lùng của anh không có biểu cảm gì. Anh thản nhiên đặt lon rỗng xuống góc bàn. Mộ Dữu nhìn giọt coca nhỏ còn sót lại trên môi anh. Đôi mắt cô khẽ đảo. Ngồi xuống đùi anh. Thân hình Doãn Mặc có chút cứng ngắc. Nhưng còn chưa kịp hoàn hồn. Đã thấy cánh tay dài của Mộ Dữu tự nhiên vòng qua cổ anh. Đôi môi đỏ mọng dán lại gần. Mút lấy coca trên đó. Đầu lưỡi có chút ngọt ngào. Cô vô ý liếm môi anh, đầu lưỡi của cô mềm mại trơn trượt, vừa chạm vào liền rời đi, nhưng lại khiến cho ánh mắt Doãn Mặc lập tức tối sầm lại. Anh ôm eo cô, hô hấp trở nên nặng nề, khàn giọng nói, đây là cách em nghĩ ra để lấy lòng anh sao? Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, Mộ Dữu bối rối không hiểu nổi, vươn tay đẩy anh uống hết coca rồi, em đi lấy lon khác. Doãn Mặc lúc này sao có thể cho cô cơ hội chạy trốn. Anh nhanh chóng ấn người cô ngồi lại đùi mình. Trêu chọc xong liền muốn bỏ chạy sao? Em có chạy đâu. Mộ Dữ phủ nhận. Anh kêu em lấy lòng anh. Nhưng em không có kinh nghiệm. Trêu chọc anh xong. Em đột nhiên gặp khó khăn nên ngừng lại. Không biết phải làm gì tiếp theo. Thế nên em dự định suy nghĩ lại. Cô nói nghiêm túc đường hoàng đến mức ngay cả bản thân cô cũng gần như tin vào đó. Doãn Mặc nhìn cô. Ánh mắt như cười như không. Quan tâm như vậy sao? Mộ Dữ bình tĩnh nói. Đương nhiên, em làm việc gì cũng rất nghiêm túc nhé. Nếu đã vậy, anh nắm nhẹ cằm cô. Cúi đầu ghé sát bên tai cô. Tiếp theo, để em lấy lòng anh càng hiệu quả hơn. Anh tự mình dạy em nhé. Hơi nóng phả ra, Mộ Dữ dùng mình. Luôn cảm thấy mấy lời anh nói như đang đào hố cho mình. Cô xấu hổ cười. Không cần đâu. Em muốn lấy lòng anh nên đương nhiên phải tự lực cánh sinh. Sao có thể để anh dạy em được? Đây là gian lận đó. Nhưng mà em rất có nguyên tắc nha. Anh và em là vợ chồng. Anh nên dạy em nên làm gì? Doãn Mặc khàn giọng nói. Cảm nhận được sự né tránh của cô. Khóe miệng anh cong lên. Ngậm lấy vành tai mẫn cảm của cô. Dưới ánh đèn, anh thấy vành tai cô ửng đỏ rõ rệt. Mới thế này đã khiến cô xấu hổ. Tiếp theo đây anh còn có rất nhiều chuyện muốn làm với cô. Phải làm sao đây? Doãn Mặc cảm khái. Trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên nói. Lần trước đã nói muốn vẽ cho em một bức tranh. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn dụng cụ rồi. Nếu không thì hôm nay bắt tay vào làm luôn. Bây giờ em làm người mẫu cho anh nhé. Mộ Dữ sửng sốt một chút. Vẽ? Vẽ tranh hả? Hóa ra Doãn Mặc nói muốn dạy cô làm sao lấy lòng anh ý là vẽ tranh. Cô còn tưởng là, hai má Mộ Dữ nóng lên. Cô còn chưa kịp nói chuyện. Lòng bàn tay Doãn Mặc vỗ vỗ gò má cô. Nếu không, em đang tự bổ não cái gì thế? Ai bổ não gì đâu. Mộ Dữ đẩy anh một cái. Biện hộ cho mình, em chỉ đang nghĩ, anh muốn người mẫu như thế nào? Doãn Mặc cười. Lần trước không phải đã nói rồi sao? Loại không mặc quần áo ấy. Mộ Dữ. Trong thư phòng im lặng một hồi. Mộ Dữ nhìn anh. Ngay từ đầu anh đã nói thành phẩm cuối cùng của bức tranh này nhất định phải làm em hài lòng. Nếu anh vẽ loại tranh đó, em chắc chắn sẽ không hài lòng. Anh vẽ cũng vô ích thôi. Doãn Mặc nhìn cô thật sâu. Được, vậy thì anh đi chọn quần áo. Chỉ cần tạo dáng cho anh vẽ. Mộ Dữ cảm thấy lấy lòng anh kiểu này thật dễ dàng. Chỉ cần mặc quần áo là được. Để thể hiện sự tôn trọng với bức tranh anh vẽ. Mộ Dữ còn đi tắm trước rồi mới thay bộ quần áo anh đã chọn. Sau khi Doãn Mặc ngồi xuống trước bảng vẽ. Cô tùy ý nằm nghiêng trên ghế sofa. Một tay gối sau đầu. Trạng thái thoải mái lười biếng. Ánh mắt nóng bỏng của Doãn Mặc luôn rơi vào cô. Hồi lâu cũng không dịch chuyển. Qua một hồi lâu rồi vẫn không thấy anh động bút trên bảng vẽ. Lúc này Mộ Dữ đã thay một chiếc áo sơ mi màu trắng của Doãn Mặc. Các nút cài trên đó lỏng lẻo. Xương quai xanh mảnh mai. Có một chút bóng dưới đèn. Mộ Dữ mặc quần áo của anh trông có vẻ rộng hơn. Gấu áo dài đến đùi. Che kín mông. Lộ ra hai chân thon dài mịn màng. Đôi bàn chân ngọc bích tinh xảo. Móng tay tròn xinh được sơn màu đỏ, càng tăng thêm một chút vẻ gợi cảm giữa nét trong sáng thuần khiết. Thần sắc cô ung dung, đường cong khắp cơ thể thả lỏng, trong sự thuần khiết lộ ra cám dỗ mê hoặc. Lúc trước đề cập tới chuyện vẽ tranh cho cô, Doãn Mặc chỉ thuận miệng nhắc đến, tối nay cũng là tâm huyết dâng trào. Vậy mà lúc này, nhìn cô gái ngây thơ trên ghế sofa, anh khá thích thú. Tâm trạng vui vẻ muốn chơi với cô. Đối mặt với ánh mắt u trầm của Doãn Mặc, Mộ Dữ muộn màng nhìn lại quần áo của mình. Nhận ra đại hắc cầu có thể không chỉ đơn giản là muốn vẽ thôi đâu. Ánh mắt anh quá nóng bỏng. Như thể lát nữa sẽ vồ lấy cô. Trực tiếp làm cô ở đây. Nhìn thấy một tấm chăn phủ phía sau ghế sofa. Cô bất an kéo nó lên che chân. Doãn Mặc gần như vô hình nhíu mày. Thấp giọng nói, bỏ chăn ra, tim Mộ Dữ đập nhanh hơn. Cô từ chối, em lạnh, Doãn Mặc cười nhắc nhở cô. Bây giờ là mùa hè, em không phân biệt được nóng lạnh sao? Mộ Dữ, Doãn Mặc dừng lại, giọng nói rất kiềm chế. Anh cố gắng hết sức để bình tĩnh, dịu dàng nói, tối nay em ngoan ngoãn. Chuyện thuyết giảng anh sẽ cho em câu trả lời thỏa đáng để nói với thầy Cận. Lý Trí Mộ Dữ bị kéo trở về, xấu hổ giảm bớt một chút. Cô khẽ cắn răng, đem chăn ném qua một bên. Anh nói lời phải giữ lời đấy. Xem đi, dù sao cũng không phải là anh chưa từng nhìn qua. Trong lòng nghĩ vậy, Mộ Dữ vẫn không nhịn được kéo vạt áo xuống. Cổ áo theo đó bị kéo xuống. Nội dung bên trong thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện. Doãn Mặc nhìn cô thật sâu một lúc, cuối cùng cũng cầm cây cọ vẽ lên. Để làm dịu bầu không khí, Mộ Dữ đã chủ động tìm một chủ đề trò chuyện với anh. Anh là một họa sĩ nghiệp dư, thế mà dám đưa ra nhiều yêu cầu với em như vậy. Anh có được không đó? Nếu thành phẩm cuối cùng không làm em hài lòng, em bị anh giày vò cả ngày thì em bắt anh phải giải thích thật rõ đấy. Doãn Mặc tập trung vào bức vẽ, vẻ mặt nghiêm túc, không trả lời. Mộ Dữ nằm một tư thế mệt mỏi, hơi nhúc nhích một chút, tiếp tục nói. Chú nhỏ em nói trước kia tranh sơn dầu của anh đoạt được giải thưởng. Anh để tranh đoạt giải ở đâu thế? Sau anh tìm đưa cho em xem nhé. Doãn Mặc vẫn nghiêm túc vẽ tranh, im lặng không nói. Mộ Dữ hơi cáu kỉnh. Doãn Mặc, em đang nói chuyện với anh. Sao anh dám phớt lờ em? Đừng ồn ào, anh đang vẽ trên bảng vẽ. Thanh âm nghe rất dịu dàng và kiên nhẫn. Ngoan, nếu em chán thì ngủ đi. Mộ Dữ, anh say mê vẽ tranh. Gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Trạng thái giống như lúc anh làm việc lúc bình thường vậy. Lúc đầu Mộ Dữ còn cảm thấy Doãn Mặc bị vẻ ngoài của cô quyến rũ. Không chừng lúc đang vẽ còn đột nhiên không nhịn được, trực tiếp làm cô ở chỗ này. Bây giờ xem ra là cô tự mình đa tình rồi. Cô không đẹp sao? Không có sức quyến rũ sao? Anh vừa đi công tác về, hai người đã lâu không thân thiết. Cứ như vậy bản thân anh không có cảm giác gì, chỉ chuyên tâm vẽ tranh thôi sao? Mộ Dữ lập tức có chút không phục. Nhân lúc Doãn Mặc không nhìn sang, cô lén cởi một chiếc cúc áo phía trên, ưỡn ngực lên. Cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, cô vén vạt áo lên, cố gắng bày ra một tư thế mê người hơn. Cảm giác Doãn Mặc ngừng vẽ, cô chột dạ nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Không phải bảo cô ngủ sao? Bây giờ cô ngủ đây. Doãn Mặc trầm tư nhìn bức vẽ của mình một lúc, mí mắt chậm rãi nâng lên, tay cầm cọ vẽ dừng lại một chút, đồng tử đen hơi co lại. Đôi mắt anh nhìn cô từ đầu đến chân, đáy mắt thâm trầm của người đàn ông nổi lên một gợn sóng, tràn đầy tính xâm lược, giống như bão táp ập đến, lại giống như dã thú trong rừng sâu chờ cơ hội giơ nanh vuốt ra thủ hạ. Nói nào đó sớm đã phồng lên của anh, rõ ràng lại lớn thêm mấy tấc, đê ục vọng lấn át lý trí. Anh đè nén tất cả, giả vờ tiếp tục vẽ như không có chuyện gì xảy ra. Mộ Dữ ban đầu chỉ giả vờ ngủ, nhưng sau đó, bởi vì không dám mở mắt ra để nhìn vẻ mặt của Doãn Mặc, cô nhắm mắt lại một lúc lâu rồi thực sự ngủ thiếp đi. Khi cô tỉnh lại, đã thấy trên người được đắp một tấm chăn. Chắc là Doãn Mặc sợ cô ngủ bị lạnh nên lại đắp cho cô. Đôi mắt mơ màng ngái ngủ nhìn về phía trước. Doãn Mặc vẫn ngồi trước bảng vẽ. Lúc này bảng vẽ đã che mất vẻ mặt của anh, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc ngắn che nửa vầng trán. Liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã 2 giờ trôi qua. Tranh thế nào rồi ạ? Cô vén chăn ngồi dậy, giọng nói khàn khàn vừa mới ngủ dậy. Nghe thấy động tĩnh, Doãn Mặc đặt bút vẽ xuống, đứng dậy, ngồi trên sofa. Anh xoa tóc cô. Tỉnh rồi à? Mộ Dữ ậm ừ, làm động tác bước xuống ghế sofa, trên mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Em đi xem tranh anh vẽ nào. Doãn Mặc giữ cô lại. Còn chưa xong, tạm thời không cho em xem. Lâu thế mà vẫn chưa xong sao? Hoàn thành một bức tranh nào dễ dàng như vậy? Ít nhất phải 10 ngày nửa tháng. Hôm nay mới bắt đầu mà. Vậy chẳng phải em còn phải làm người mẫu cho anh rất lâu sao? Khóe miệng Doãn Mặc kéo lên một đường cong xinh đẹp, híp mắt nói. Em không muốn à? Mộ Dữ nhún nhún vai. Em không hề gì, chẳng phải chỉ cần nằm một chỗ ngủ thôi sao? Rất đơn giản, vừa dứt lời, cô phát hiện cúc cổ áo đã mở. Lúc này ngồi dậy, da thịt lộ ra nhiều hơn so với khi nằm. Cô mất tự nhiên xoay người sang chỗ khác. Vậy em đi thay quần áo. Chắc lát nữa gì thôi sẽ gọi chúng ta xuống ăn cơm đó. Cô vừa nói xong liền đứng dậy. Doãn Mặc nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh. Cô ngã ngửa ra sau. Vững vàng ngã vào lòng anh. Bảo bối. Anh thì thầm bên tai gọi. Cách lớp vải mỏng. Doãn Mặc xoa xoa làn da trên eo cô. Thanh âm trầm thấp khàn khàn. Vừa rồi em câu dẫn anh lâu như vậy. Anh nhịn không được. Em nói nên làm gì đây? Anh ôm chặt người vào lòng. Hình ảnh vừa rồi của cô không ngừng hiện lên trong tâm trí anh. Hai người rất gần. Mộ Dữ cảm nhận rõ ràng những thay đổi trên cơ thể anh. Vẻ bơ phờ vừa mới ngủ dậy của cô hoàn toàn tiêu tan. Trên mặt có chút ửng hồng. Nhỏ giọng nói. Vừa rồi anh nhìn cũng không có cảm giác gì. Sao đột nhiên lại? Anh làm vậy là để không phá hỏng trạng thái lúc đó. Anh nắm lấy một tay cô. Cắn vành tai cô. Lúc này có một âm thanh nói cho anh biết. Anh phải lập tức. Làm em. Mộ Dữ. Anh xoay người lăn qua. Đè cô xuống ghế sofa. Mộ Dữ hoảng sợ đến tim đập loạn xạ. Hai tay đẩy ra. Thấp giọng nói. Không được. Lát nữa gì thôi sẽ gọi chúng ta đấy. Sau khi cô và Doãn Mặc trở về. Dì thôi đang bắt đầu làm bữa tối. Bây giờ đã 2 giờ trôi qua. Bữa tối hẳn đã sẵn sàng từ lâu rồi. Mỗi buổi tối trước kia. Hai người không làm tới bước kia. Anh đã bị giày vò thật lâu rồi. Dưới tình huống hôm nay. Càng có khả năng không thể dứt. Nếu dì thôi gõ cửa nửa chừng thì xấu hổ biết bao. Mà lại. Trời còn chưa tối đâu. Mộ Dữ thương lượng với anh. Chúng ta đợi sau bữa tối thì thế nào? Còn phải ăn nữa chứ? Doãn Mặc chỉ vào chỗ phồng lên. Em định để anh mang bộ dáng này xuống dưới ăn cơm bị gì thôi nhìn thấy à? Vậy phải làm sao giờ? Mộ Dữ khẽ cắn môi dưới. Có chút bực bội. Doãn Mặc nhìn chằm chằm vào môi cô. Nhớ lại cảm giác trơn trượt của đầu lưỡi khi cô hỏi anh trước đó. Anh dừng lại, lặng lẽ nhìn cô, kỳ thực dưới sự kích thích mạnh mẽ, có thể nhanh chóng giải quyết. Mộ Dữ, Doãn Mặc trở về phòng tắm rửa, thay một bộ quần áo khác rồi ung dung đi xuống cầu thang. Dì thôi đã chuẩn bị xong bữa tối, đang bày các món ăn lên bàn. Mộ Dữ mở một lon coca khác trong tủ, nhấp một ngụm, lại nhớ ra cảnh tượng nào đó, chạy đến bồn rửa trong bếp nhổ ra. Dì thôi quay đầu lại xem. Hỏi, Dữ Dữ, sao con lại nhổ coca ra? Có phải hết hạn không? Bà nhớ là bà mới mua những thứ này cách đây không lâu. Ngày đó bà còn xem hạn sử dụng. Chúng còn mới mà. Mộ Dữ vội nói. Con súc miệng thôi. Còn chưa hết hạn đâu ạ. Sao con lại súc miệng bằng coca? Có phải con ăn phải thứ gì đó không tốt không? Mộ Dữ hơi sửng sốt. Không biết nên nói gì. Quay đầu lại, Doãn Mặc đứng sừng sững sau lưng cô. Ánh mắt thâm thúy, ẩn chứa một chút giễu cợt. Mộ Dữ lườm anh một cái. Đi tới bàn ăn ngồi xuống. Dì thôi nấu một bàn lớn đầy đồ ăn. Tất cả đều là những món Mộ Dữ thích. Nhưng đầu óc cô chỉ toàn dành cho cái phân đoạn cuối cùng kia trong thư phòng. Bây giờ nhìn những món ăn ngon lành này cô cũng không thấy ngon miệng. Doãn Mặc ngồi bên cạnh cô. Anh vừa mới tắm xong. Trên người còn thoang thoảng mùi sữa tắm hòa với dầu gội đầu. Anh dùng đũa gắp thức ăn bỏ vào bát cô. Cơm thì vẫn phải ăn. Người đàn ông lúc này nhìn qua vô cùng đứng đắn. Lãnh đạm tự phụ. Như quân tử đoan chính không nhiễm trần tục. So với cầm thú vừa dụ dỗ vừa lừa gạt cô. Đến giây phút cuối cùng còn nhấn đầu cô. Khàn giọng gọi bảo bối. Thật sự như hai người khác nhau. Cổ họng Mộ Dữ truyền đến một cảm giác kỳ lạ. Nhịn không được trợn mắt nhìn Doãn Mặc. Trông thấy Doãn Mặc múc hai thìa canh nấm tiết táo đỏ ngọt vào một cái bát nhỏ. Cô không khách khí giật lấy. Đặt trước mặt mình. Còn có chút mắt nhìn đấy. Doãn Mặc, nếu anh nói không phải đưa cho em thì sao? Cách chương.